One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, bắt sống vơ gâu. Chương 204, bắt sống vơ gâu hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 204, bắt sống vơ gâu. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 204, bắt sống. Vơ gâu sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, làm không có trái cây năng lực trung tướng. Vơ gâu toàn bộ nhờ cường hoành nhục thể, cùng Haki đi đến địa vị hôm nay. Bởi vậy vơ gâu thể thuật có thể nói là hải quân bên trong được xếp hạng. Người trước mắt này lại bằng vào thuần túy lực lượng cơ thể cùng hắn liều tương xứng. Thực lực này chỉ sợ không phải đã đạt tới đem trình độ. Ngươi là ai? Tại sao lại có thực lực như thế? Ngươi có mục đích gì? Vơ gâu đến cùng về sau, lập tức đứng lên, cuống quýt mà hỏi. Nếu có như thế một cái thực lực mạnh mẽ hải tặc, hắn là không thể nào không biết. Vơ gâu có nằm mơ cũng chẳng ngờ trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi vậy mà giống như hắn cũng là một trung tướng. Ngươi có nhớ bồi chuột trung tướng? Miu hỏi. Momoga trung tướng, bất quá một cái thủ hạ bại tướng, hắn quá yếu. Vơ gâu suy tư một trận, thản nhiên nói, vậy xem ra ngươi là thừa nhận ta là hải quân bản bộ trung tướng. Miu, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì mà đến rồi a? Miu một mặt trêu tức nói, ngươi có hai loại lựa chọn, ngươi trực tiếp đầu hàng, sau đó cùng ta về hải quân tổng bộ, hoặc là ta đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó mang về. Miu thần sắc dần dần lãnh lệ, nhìn chằm chằm vơ gâu nói, ngươi nằm mơ 240. Coi như trở về hải quân tổng bộ, vơ gâu cũng chạy không thoát vừa chết, dù sao đều là chết, vậy không bằng cùng Miu đánh nhau chết sống, vậy liền đi chết đi. Vơ gâu vừa dứt lời, Miu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, xa hỏa sau cánh tay biến thành cát lưỡi đao, hung hăng chém về phía vơ gâu. Không sai, đây chính là crocodile tất sát kỹ, cát lưỡi đao cổ tay chặt. Chỉ là cũng Miu cổ tay chặt so crocodile lớn hơn gấp đôi cũng không chỉ. Cái này Suna Nomi trái cây trong tay Miu rõ ràng phát huy lực lượng mạnh hơn. Đối mặt Diệp Vân kia đột nhiên công kích, vơ gâu càng là sắc mặt kinh hãi. Liều mạng nắm chặt trong tay bao trùm Busosoku trúc bồng. Tekkai, vơ gâu đồng thời thực chiến Tekkai cùng chế. Đúng là đột nhiên hướng phía Miu vọt tới. Oanh, truyền ra một trận kịch liệt va chạm thanh âm. Vơ gâu trúc bồng xảo trá hướng phía Miu đánh tới. Cát vàng bảo đao, Miu hai tay hóa thành bốn thanh to lớn cát lưỡi đao. Kia cát lưỡi đao từng cái là có đem cự thạch chém ra sắc bén độ. Trực tiếp là đón nhận vơ gâu trúc bồng. Oanh, Miu lực lượng che mất vơ gâu. Vơ gâu Busosoku cứng lại sau trúc bổng đúng là tại Miu lưỡi đao hạ Barabara Nomiza. Vơ gâu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem gãy tay nứt trúc bổng. Hắn Busosoku lại bị đơn giản như vậy liền bị công phá. Bất quá vơ gâu tối thiểu biết một sự kiện. Đó chính là Miu Suna Nomi trái cây so Crocodile càng mạnh. Lúc này, Miu khóe môi nhếch lên cười lạnh. Chậm rãi hướng phía vơ gâu đi đến. Miu, ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là Đô Flamingo người. Hắn cũng không phải ngươi chỉ là một cái trung tướng có thể trêu chọc nổi. Vơ gâu phô trương thanh thế nói. Don Quixote Đô Flamingo, đã từng thiên long nhân, đương nhiệm vương hạ thất vũ hải, tuyến trái cây năng lực giả. Là tiền treo thưởng 350 triệu belly đại hải tặc. Đồ Flamingo hắc bạch hai đảo ăn sạch. Có thân phận của thất vũ hải. Tại hải quân bên trong cũng có thế lực của mình. Một phương diện khác tại hắc đảo cũng có thế lực rất mạnh. tự mình kinh doanh các loại phi pháp mua bán, so như nhân loại đấu giá, súng ống đạn được buôn lậu cái gì? Tại thế giới dưới lòng đất danh hiệu Joker, mặt khác, còn có truyền ngôn Doflamingo tại tự mình bán cho tứ hoàng Kaido nhân tạo hệ dâu ẩn trái ác quỷ, dùng cho kiến tạo mở, mãnh thú quân đội. Ta nói các ngươi sao có thể phách lối như vậy? Nguyên lai là có Doflamingo cái này cái núi dựa lớn. Bất quá, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Quyền thượng nguyên tố phun trào. Mưu chính là đấm ra một quyền. Trực tiếp là đem Virgo oanh ngã xuống đất. Cuồng bạo lôi điện lực lượng trực tiếp xuyên vào Virgo thân thể. Trắng trợn phá hư. Đầu tiên, ta không sợ cái gì Doflamingo. Mưu cứ cao cổ hạ nhìn xem. Sát AI, ngang trên mặt đất Virgo, lạnh lùng nói, tiếp theo, ta nói ta muốn đem ngươi mang về hải quân tổng bộ. Tự nhiên là không sẽ giết ngươi. Dứt lời, Mew thôi động Yami Yami no Mi quả thực lực lượng, muốn vận chuyển đồ vật. Yami Yami no Mi quả thực là không có gì thích hợp bằng. Kurouzu, Mew ngồi xuống, một tay trưởng tiếp xúc mặt đất. Trong nháy mắt hình thành một cái cỡ nhỏ hắc ám vật chất dòng sông. Hướng Virgo chảy tới. A, không muốn a. Đường Kurouzu đem Virgo thôn phệ lúc. Virgo kêu thảm từ đó truyền ra. Dù sao đây chính là thuần túy hắc ám. Đưa thân vào trong bóng tối luôn có thể kích thích người nội tâm nguyên thủy nhất sợ hãi. Đem Virgo thu vào quả Yami Yami về sau. Mew cũng không có lập tức liền trở về, mà là hướng căn cứ nội bộ đi đến. Đoạn đường này Mew thế nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Đương nhiên cần tìm ít đồ đến đền bù chính mình. Cái này D5 chi bộ bình thường việc ác bất tận. Chắc hẳn hàng tồn hẳn là không ít. Mew bận rộn lâu như vậy, cầm làm chút gì thù lao cũng không quá đáng đi. Mew đến đại sảnh. Tìm tới một bộ khách tới thăm dùng kiến trúc địa đồ. Nếu là khách tới thăm dùng, cầm tàng bảo khố khẳng định là không có đánh dấu. Nhưng là chỉ muốn nhìn trong địa đồ vô duyên vô cớ thêm ra trống không khu. Kia tàng bảo khố vị trí tự nhiên là hiển hiện ra. Ha ha, nhất định là nơi này. Mưu ngón tay Virgo văn phòng sau một mảnh kỳ dày vô cùng mặt tường. Khẽ cười nói. Không thể không nói, cái này ngụy trang làm cũng quá rõ ràng. Bất quá ai có thể nghĩ đến có người sẽ đầu không tốt tại hải quân trên thân trộm đồ. Như thế nhưng không khác động thủ trên đầu thái tuế. Đáng tiếc, Mew là một ngoại lệ. Mew thân thể theo ý niệm di động, chỉ chốc lát liền là xuất hiện ở cửa phòng làm việc, hẳn là nơi này, chấm ngoặc kép, Mew bằng vào ký ức. Tàng bảo khố là tại sách này đỡ đằng sau. Cũng là đủ cũ. Mew trông thấy giá sách. Không khỏi nhả rãnh. Vì cái gì tất cả cửa ngầm đều cùng giá sách có quan hệ. Nó lại không thể yên lặng là một cái đẹp giá sách sao? Dựa theo bình thường kinh nghiệm. Mew quả nhiên tại trên giá sách tìm tới một bản mang cơ quan sách. Hoa, giá sách chậm rãi rời. Tàng bảo khố liền là xuất hiện ở Mew trước mặt. Trong bảo khố chất đầy belly cùng đủ mọi màu sắc bảo thạch. Còn có các loại kim chế dụng cụ. Nhìn 10 phần đắt đỏ. Nhưng là Mew đối với những vật này đều là nhìn cũng không nhìn một chút. Dù sao Mew hiện trong tay thế nhưng là có lúc ấy tại lốc tao, kiếm, tới bảo thạch. Chỉ riêng những cái kia bảo thạch liền đáng giá 6 tỷ belly. So sánh tới nói những này cũng chính là số lượng nhỏ. Mew để ý là tại đặt ở gian phòng chính giữa trên bàn một chương bản đồ hàng hải cùng một cái vĩnh cửu. Kim đồng hồ, đây mới là đối Mew có lực hấp dẫn đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.